Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 467. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi việc mà Vân Tịch muốn làm, Lục Hạo Đình đương nhiên sẽ giúp cô làm. Cố Vân Tịch lập tức nói, trước tiên, em cần một đội luật sư thật sự mạnh mẽ. Em đã có một đội trong tay, nhưng vẫn chưa đủ lợi hại, cũng chưa đủ danh tiếng. Em muốn một đội mà chỉ cần nhắc đến tên thôi, người ta đã biết em lợi hại đến mức nào. Lục Hạo Đình, em muốn điều tra tận gốc những kẻ tung tin đồn ác ý về em gần đây. Đặc biệt là những tài khoản lớn trên mạng, những kẻ mắng em ác ý nhất, tìm ra xem ai đứng sau giật dây, sau đó chính thức khởi kiện bọn chúng. Còn đám thủy quân kia nữa, tìm lấy vài kẻ mắng chửi hăng nhất, có sức ảnh hưởng nhất, sau đó vạch trần danh tính của bọn họ. Đồng thời, khởi kiện tất cả, cuối cùng, phải ép Lương Thi Hàm ra mặt, buộc cô ta công khai xin lỗi và thừa nhận toàn bộ những tin đồn tiêu cực về em thời gian qua đều do cô ta đứng sau thao túng. Sau đó, số tiền bồi thường danh dự mà em thắng được sẽ đem quyên góp cho quỹ từ thiện, hoặc em sẽ lập hẳn một quỹ từ thiện riêng. Như vậy vừa có thể trừng phạt cô ta, vừa làm việc có ích, lại còn giúp em xây dựng hình tượng tích cực. Em muốn làm lớn chuyện này, khuấy đảo dư luận mạnh mẽ. Còn anh lo khống chế Đỗ Quốc Lương, đừng để ông ta nhảy ra phá rối. Sau khi chuyện này nổ ra, để truyền thông chính thống của nhà nước đưa tin, lấy Lương Thi Hàm làm ví dụ điển hình để vạch trần những góc khuất trong ngành giải trí, từ đó chỉnh đốn lại trật tự. Nhân tiện, Cố Vân Tịch nhướng mày, nhớ khen em một câu nhé, được không? Lục Hạo Đình bật cười, không nhịn được mà cười lớn. Cố Vân Tịch khó hiểu nhìn anh cười cái gì? Lục Hạo Đình thực sự cảm thấy dáng vẻ này của Vân Tịch quá đáng yêu. Em còn muốn anh phải khen anh nữa sao? Cố Vân Tịch hất cằm đầy kiêu ngạo, đương nhiên rồi. Em làm được chuyện tốt như thế, chẳng lẽ không đáng được khen sao? Ha ha ha, Lục Hạo Đình xoa đầu cô, cười nói. Được rồi, khen em, nhất định khen em. Cố Vân Tịch nhếch môi, kiêu hãnh đáp. Thế còn tạm được. Lục Hạo Đình vốn còn muốn trò chuyện thêm với cô, nhưng đột nhiên nhận ra họ đã ở đây rất lâu. Đúng rồi, cũng không còn sớm nữa, anh đưa em về. Không cần, Cố Vân Tịch biết anh định nói gì, liền ngắt lời. Thời gian ở đây trôi nhanh hơn thế giới bên ngoài nhiều. Ở đây vài giờ, bên ngoài mới chỉ qua 15 phút thôi, cho nên không cần lo lắng. Lục Hạo Đình ngạc nhiên. Thật sao? Cố Vân Tịch gật đầu. Em đã thử rất nhiều lần rồi, đúng là như vậy. Rất nhiều chuyện em làm được đều là nhờ ở đây. Anh nghĩ em là thần tiên sao? Làm sao em có thể hoàn thành ngần ấy việc trong một khoảng thời gian ngắn như vậy được? Ở đây còn có rất nhiều điển tịch y học cổ đại. Em thường dành thời gian để nghiên cứu, làm thí nghiệm và luyện chế dược phẩm. Lục Hạo Đình đưa mắt nhìn xung quanh, đột nhiên hỏi. Có phòng ngủ không? Cố Vân Tịch sửng sốt. Có, anh muốn nghỉ ngơi sao? Có phải mệt lắm rồi không? Vậy hay là chúng ta ra? Không mệt, giờ anh tràn đầy sức lực. Cố Vân Tịch, vậy, cô còn chưa kịp nói hết câu, đã bị ánh mắt nóng rực của anh làm cho đỏ mặt. Em, ban ngày huấn luyện cả ngày. Người đầy mồ hôi, em. Ở đây không có phòng tắm không? Cố Vân Tịch mặt đỏ bừng. Có, Lục Hạo Đình lập tức bế bổng cô lên, theo hướng cô chỉ mà tiến về phòng ngủ. Hai người cuối cùng cũng thẳng thắn với nhau. Lục Hạo Đình cảm thấy trong lòng tràn đầy kích động và khao khát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đi cũng phải nói lại, hai người mới cưới mà đã phải xa cách quá lâu. Bây giờ ở đây có đầy đủ thời gian. Nếu anh không làm gì thì chẳng phải có lỗi với chính mình hay sao? Anh nhớ cô đến phát điên rồi. Phòng ngủ được bố trí đầy đủ tiện nghi. Không gian này thực sự được hệ thống sắp đặt rất hoàn hảo. Mọi thứ đều vì Cố Vân Tịch mà chuẩn bị sẵn sàng. Vào phòng tắm, Lục Hạo Đình xả nước vào bồn, ánh mắt đầy vẻ xấu xa. Anh nhẹ nhàng quấn tóc cô lên, nở nụ cười gian xảo. Đừng để tóc bị ướt, lát nữa nằm trên giường sẽ bất tiện đấy. Cố Vân Tịch mặt đỏ như gấc chín. Lục Hạo Đình cười cười. Nhìn em thế này, không ngờ cũng biết xấu hổ cơ đấy. Cố Vân Tịch lườm anh một cái, không nói gì. Chỉ một ánh mắt ấy thôi cũng đủ khiến Lục Hạo Đình bật cười ha ha. Nước trong bồn ngày càng đầy, nhiệt độ trong phòng cũng dần dâng cao. Cố Vân Tịch bị anh áp sát lên tường, lưng chạm vào bề mặt lạnh buốt, phía trước lại là cơ thể nóng rực của anh. Cảm giác như băng và lửa hòa quyện. khiến cô vừa tra tấn vừa mê đắm. Lần này, Lục Hạo Đình còn cuồng nhiệt hơn cả lần đầu tiên của họ. Đối diện với Vân Tịch, anh không hề giữ lại chút nào, chỉ hận không thể hòa làm một với cô. Sau một trận dây dưa cuồng nhiệt, cả hai người đều toát mồ hôi, nằm trên giường nghỉ ngơi. Lục Hạo Đình nhìn cô gái trong lòng mình, lại liếc qua không gian này, khóe môi cong lên. Nơi này đúng là chỗ tốt. Hừm, Cố Vân Tịch lười biếng mở mắt, cơ thể mệt mỏi khiến cô có chút buồn ngủ. Lục Hạo Đình nâng cằm cô lên, cười nói. Anh nói, nơi này đúng là chỗ tốt. Sau này, mỗi đêm đều đến đây gặp anh đi. Cố Vân Tịch, không, cô kiên quyết từ chối. Lục Hạo Đình nhíu mày. Em không muốn gặp anh sao? Muốn chứ, nhưng anh định làm em kiệt sức à? Em còn phải huấn luyện nữa. Nơi này có nhiều thời gian mà, nghỉ ngơi thêm một chút là được. Không, anh sẽ nhẹ nhàng, không để em mệt. Không, chỉ ôm một cái, không làm gì khác. Không, vậy anh chỉ trò chuyện với em thôi, được không? Vẫn là không được. Lục Hạo Đình làm mặt đáng thương. Em không nhớ anh sao? Nhớ, vậy sao còn không chịu gặp anh? Cố Vân Tịch không đáp, chỉ chớp mắt nhìn anh. Ánh mắt vô tội ấy khiến lòng Lục Hạo Đình lập tức mềm nhũn. Thôi được rồi, không trêu em nữa, muốn ngủ tiếp hay dậy luôn đây? Cách chương.